Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, Thâm Nguyên Ma Quật Chủ Nhân Chân Chính, Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương, rất muốn mở miệng gầm thét, thậm chí chửi đồng, trước một giây vẫn là một cái liên siêu phàm đều không phải là nho nhỏ nhân loại. Một giây kế tiếp, trực tiếp bạo phát ra làm hắn đều cảm giác được rung động khí tức kinh khủng. Cái thế giới này rốt cuộc là làm sao? Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương đầu có chút phát. Hắn là Thâm Nguyên Ma Quật đời trong giới tuyệt đối vương giả. Tuy rằng đẳng cấp chỉ có level 40, là một cái sơ cấp thánh cảnh tồn tại, nhưng mà, ở trong cái thế giới này, chính là trung cấp thánh cảnh cường giả, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Năm đó, bàn cổ lấy sơ cấp siêu phàm thực lực, cùng hắn đánh hòa nhau. Đã là để cho hắn cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy bàn cổ chính là hắn gặp qua nhất yêu nghiệt tồn tại. Mà bây giờ, một cái so sánh bàn cổ càng quái dị tồn tại, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tuy rằng còn chưa chân chính giao thủ, nhưng chỉ riêng từ Lý Đại Hổ bộc phát ra thực lực khí tức bên trên. Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương, liền cảm nhận được cái chết thực sự nguy cơ. Hiện tại, đã không phải là đối phương có thể hay không tiếp hắn 10 chiêu vấn đề, mà là hắn có thể hay không tại Lý Đại Hổ bùng nổ trong khoảng thời gian này. Bị đối phương chém giết, lấy Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương hiểu biết, tự nhiên rất rõ ràng, bây giờ Lý Đại Hổ mạnh mẽ tất mạnh mẽ đã, nhưng mà, tuyệt đối vô pháp kiên trì thời gian dài chiến đấu, hắn chỉ cần tránh né đối phương đoạn này, bạo khí thời gian. Liền có thể đứng ở thế bất bại, nhưng mà, thân là Thâm Nguyên Ma Quật thế giới tuyệt đối vương giả. Hắn là không có khả năng lựa chọn như vậy phe chiến thắng kiểu. Vô số năm đến nay, hắn từng thấy, hơn nữa từng giết quá nhiều thiên kiêu yêu nghiệt, mặc kệ đối thủ là ai, hắn chưa bao giờ tránh đánh qua, cũng chưa từng thua quá. Thánh kỹ, vực sâu ma ảnh, tại Lý Đại Hổ hoàn thành bùng nổ một khắc này. Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương cũng lại lần nữa di chuyển. Thanh âm lạnh như băng qua đi, hắn cũng như xung khí phổ thông, từ 2 mét bạo tăng tới cao 30 mét, tuy rằng vẫn cùng Lý Đại Hổ 50 mét có chênh lệch. Nhưng ít nhất không phải nhỏ bé như vậy rồi, nổ thật to lại nổi lên, thuộc về Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương thánh vực vực sâu chi ngục lại một lần nữa bạo phát. Bao phủ trăm dặm phạm vi. So với lúc trước lần đó, lần này, vây nhỏ rất nhiều lần, nhưng mà, uy lực nhưng cũng đồng bộ tăng cường gấp mấy lần. Một chiêu, chỉ cần ngươi tiếp lấy ta một chiêu này, liền coi như là thắng. Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương thanh âm tại phương thiên địa này vang dội. Thiên địa rung động, như thần hàng lâm mơ siêu hắn rõ ràng Lý Đại Hổ trạng thái bây giờ kéo dài không nhiều. Nhưng hắn không nghĩ, cũng sẽ không. Tí xôn tàn huyết đùa bỡn, vì vậy mà chủ động sửa lại ước định trước, nghe vậy, Lý Đại Hổ cũng rất rõ ràng, cất cao giọng nói, được, liền để ta đến lãnh giáo một chút thánh cảnh cường giả uy năng. Thánh kỹ, vực sâu hàng lâm, Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, thiên địa tựa hồ phát sinh chuyển động ngược, trong bầu trời. Một khối bao phủ mười mấy cây số phương viên khổng lồ đại lục. Đột nhiên xuất hiện, lấy một loại nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh vô cùng tốc độ, ầm ầm rơi xuống. Khối đại lục này, Lý Đại Hổ rất quen thuộc, cùng dưới chân hắn vực sâu mặt đất giống nhau như đúc. Tản ra quỷ dị lạnh như băng khí tức màu đen. Trong chớp nhoáng này, hắn ở tại hai khối mặt đất khoảng, chỉ lát nữa là phải bị đè ép thành cặn bã. Triệt để chôn vùi, vực sâu hàng lâm, Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương, cư nhiên trực tiếp triệu hoán ra một khối to lớn như vậy vực sâu mặt đất. Một chiêu này, uy lực quá kinh khủng, nếu như thả trên địa cầu, đủ để nhẹ, đem ma vực lãnh địa đều triệt để phá hủy, không lưu lại một chút, vết tích cùng sinh mệnh, siêu phàm tồn tại, cho dù là nham giật liệt không như vậy đỉnh phong viên mãn siêu phàm. Đối mặt một chiêu này cũng không có bất kỳ lực phản kháng. Chỉ có nghền cổ đợi giết. Cho dù là Lý Đại Hổ mình, đều cảm giác được một cổ áp lực cực lớn. Hắn có thể cảm nhận được, trên bầu trời khối đại lục kia, cũng không phải thật sự là thực thể, mà là từ thuần túy năng lượng thiên địa ngưng tụ mà thành. Nó lực sát thương, thậm chí so sánh thuần túy thực thể đại lục còn muốn kinh khủng hơn. Nguyên lực cối xoay quyền. Hắn hít sâu một hơi. Nhất thời, nơi này giống như là vang lên một hồi cơn lốc gào thét. Rồi sau đó, hắn không có bất kỳ sặc sỡ động tác, thẳng tắp hướng phía trên bầu trời màu đen đại lục đấm ra một quyền. Sau một khắc, bị Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương Thánh Vực áp chế năng lượng thiên địa. Trực tiếp bị hắn dẫn động, cấp tốc tụ đến, trong nháy mắt, tạo thành một cái phạm vi mấy chục thước khổng lồ nguyên lực cối xoay. Kim, mộc, nước, lửa, thổ, gió, lục đại nguyên tố căn bản chi lực màu sắc lấp lóe. Đem chọn cái cối xoay chia làm 6 phần, các, cặn vòng kiện, thuộc về ma hồn sinh vật khí tức màu đen, cùng tinh thần lực trắng sữa chi sắc, ở tại cối xoay chính giữa giao hội, quấy dày, lẫn nhau quấn quanh, tạo thành một cái hắc bạch đồ án thái cực, hai màu trắng đen ở giữa, còn lại lục sắc tại ra, toàn bộ nguyên lực cối xoay, bắt đầu xoay tròn cấp tốc, đón gió lớn nhanh, 30 mét, 40 mét, 50 mơ siêu, 100 mét, 200 mét, 300 mơ siêu, 1000 mét, 2000 mơ siêu, khi nguyên lực cối xoay bay lên không trung, sắp cùng màu đen đại lục tiếp xúc thời điểm, đã từ mấy chục mét, bạo tăng tới 5 km, cơ hồ tương đương ở tại màu đen đại lục một nửa hơi nhỏ. Ầm ầm, tại một hồi giống như ngắn ngủi, vừa tựa như rất dài yên tĩnh sau đó, nguyên lực cối xoay rốt cục thì cùng màu đen đại lục đánh vào nhau. Nhất thời, phương thiên địa này bắt đầu rung động, phát ra ùng ùng tiếng vang lớn. Trong bầu trời, kinh khủng nguyên lực năng lượng bạo phát, hóa thành từng luồng nguyên lực làn sóng, tàn phá mở ra, trong nháy mắt tịch, việt sóc đều màu, trăm cây em, cuồng bạo nguyên lực năng lượng, kích thích mấy chục cấp khủng bố cuồng phong, thổi lất phất phương thiên địa này. Tại cái này, vây bên trong, những cái kia cảm nhận được Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương khí tức, đã sớm cách xa Thâm Nguyên Ác Ma nhóm, tất cả đều tao ương. Đang bị những nguyên lực này năng lượng cùng cuồng phong tịch. Duyên túi hoàng bố trí liệt, trực tiếp hóa thành toái phiến, tiêu tán không có, mấy trăm cây em bên trong, ngoại trừ Lý Đại Hổ cùng Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương. Lại không có sinh mệnh khí tức, mà đây, vừa vặn chỉ là dư âm chi uy, chân chính kinh khủng cảnh tượng, ở giữa không trung, nguyên lực cối xoay cùng màu đen đại lục đụng nhau. Bàng bạc như biển nguyên lực năng lượng bùng nổ một khắc này. Toàn bộ Thâm Nguyên Ma Quật thế giới đều tựa hồ run một cái. Không gian, đều bị xé nứt rồi. Từng đạo trùng điệp mấy trăm dặm khủng bố vết nứt không gian. Như lưới nhện phổ thông, rải rác phương thiên địa này. Như có từng cái hư không ác thú, cười gằn mở ra miệng to. Muốn thôn vệ tất cả. Một màn này, đừng nói những người khác. Chính là Lý Đại Hổ cùng Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương. Đều bị chấn trụ, nói chính xác, là Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương. Bị giật mình, nhìn thấy những này vết nứt không gian xuất hiện. Lý Đại Hổ càng nhiều hơn, là kinh ngạc và ngoài ý muốn. Mà hắn, chính là khiếp sợ, thậm chí là sợ hãi. Thánh cảnh cường giả, tại rất nhiều bên trong thế giới, đều có thể xé rách không gian. Tiến hành cự ly ngắn thuấn di. Nhưng mà, tại Thâm Nguyên Ma Quật bên trong, muốn xé rách không gian là cực kỳ khó khăn. Cho dù là cao cấp thánh cảnh cường giả, tối đa cũng chỉ có thể làm được mấy cây số bên trong cự ly ngắn thuấn di mà thôi. Chính là, hai người bọn họ một chiêu đấu, cư nhiên xé kinh khủng như vậy vết nứt không gian. Uy lực, tuyệt đối so với đỉnh phong thánh cảnh tồn tại một kích toàn lực. Còn muốn kinh khủng hơn. Đây, quả thực bất khả tư nghị. Phải biết, thánh cảnh tồn tại, cho dù con là cùng một đẳng cấp chênh lệch, thực lực chênh lệch cũng là gấp mấy lần thậm chí nhiều hơn. Có thiên tài tại thánh cảnh lúc trước, có thể nhẹ, làm được càng hơn mấy cấp chiến đấu. Nhưng mà, tại thánh cảnh bên trong, tình huống như thế vô cùng hiếm thấy. chỉ có những cái kia chân chính thiên kiêu yêu nghiệt, mới có thể tại thánh cảnh bên trong, cùng vượt qua mình cấp 2 cấp 3 tích chữ tại đối kháng. Mà bây giờ, trước mắt cái này liền siêu phàm đều không phải là nhân loại. Lại có thể bộc phát ra có thể so với thánh cảnh một kích khủng bố. Trong thời gian này khóa độ, đã không thể dùng to lớn để hình dung. Đây quả thực là biến, hình thái bên trong biến, hình thái. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thâm nguyên ác ma chi vương là từ thâm nguyên ma quật hình thành một khắc này liền tồn tại. Cho tới bây giờ đã không biết đi qua bao nhiêu vạn năm. Nhưng mà, hắn có thể khẳng định, mình chưa bao giờ từng thấy một cái giống như Lý Đại Hổ như vậy yêu nghiệt. Ngay cả lúc trước hắn ấn tượng rất sâu bàn cổ, cùng Lý Đại Hổ so với, cũng kém rất nhiều, tuy rằng rất không thể tin được, nhưng mà, thâm nguyên ác ma chi vương có thể cảm nhận được, tại vừa mới một lần kia giao phong bên trong, mình là bại, Lý Đại Hổ cái kia to lớn nguyên lực cối xay, không chỉ mang theo cường đại trùng kích chi lực, càng là có thôn phệ lực khủng bố lượng, tại đánh tới màu đen đại lục thời điểm. Tuy rằng bản thân cũng tổn hao rất nhiều, nhưng cũng trong nháy mắt thôn vệ giật tản ra ngoài năng lượng. Tiến hành trở về bù, không có gì bất ngờ xảy ra, cho hắn thêm một chút thời gian, cái kia nguyên lực cối xay thậm chí có thể mang hắn màu đen đại lục năng lượng. Tất cả đều thôn vệ sạch sẽ, ngươi, thắng, một giây, hay hoặc là sau một phút, thâm nguyên ác ma chi vương thanh âm. Tại Lý Đại Hổ trong đầu vang dội, có một tia thư thái, có một tia giải thoát, còn có một chút bất đắc dĩ. Dứt tiếng, hắn một tay phất lên, trên bầu trời màu đen đại lục nhất thời tiêu tán, hóa thành vô số thiên địa nguyên lực năng lượng, trở lại phương thiên địa này bên trong. Tán, đang nhìn đến động tác của hắn sau đó, Lý Đại Hổ cũng không chần chờ, tâm niệm vừa động. Còn đang thôn vệ xung quanh năng lượng nguyên lực cối xay. Cũng tan theo gió, cùng lúc đó, hắn 50 mét thân hình, cũng đang cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh, khôi phục được trạng thái bình thường. Hô, đau, kịch liệt đau nhức, đang khôi phục đến bình thường dáng một khắc này. Đau đớn kịch liệt liền từ trong mỗi một cái tế bào. Truyền tới Lý Đại Hổ thần kinh, cực hạn pháp tương chi thân. Kinh khủng không chỉ là uy lực, còn có di chứng về sau. Theo lấy thực lực tăng cường, Lý Đại Hổ thi triển cực hạn pháp tương chi thân thời gian kéo dài. Cũng đang chậm rãi gia tăng, bất quá, cho đến bây giờ, cực hạn cũng bất quá 5 giây mà thôi. Một khi vượt qua thời gian này, thân thể của hắn, sẽ phải chịu cực lớn phản phệ. Bất cứ lúc nào đều có thể nhục thân tan vỡ, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nói thật, nếu mà thâm nguyên ác ma chi vương không chủ động nhận thua, tiếp tục cùng hắn chiến đấu tiếp, cuối cùng người chiến thắng, nhất định thâm nguyên ác ma chi vương. Một điểm này, Lý Đại Hổ vẫn là tự biết mình, hắn hiện tại lực bộc phát đã quá khủng bố, thiếu, chính là kéo dài năng lực tác chiến, đặc biệt là đang đối mặt giống như thâm nguyên ác ma chi vương đối thủ như vậy thời điểm. Hiện tại, người đã thông qua cuối cùng khảo nghiệm, hơn nữa, là duy nhất một cái thông qua đây khảo nghiệm nhân loại, đợi đến Lý Đại Hổ hơi khôi phục một chút. Sau đó, thâm nguyên ác ma chi vương thanh âm liền lại vang lên lần nữa. Dựa theo thâm nguyên ma quật quy củ, ngoại trừ cơ bản nhiệm vụ thưởng chi vương, người sẽ thu được duy nhất tưởng thưởng đặc biệt. Nói xong. Thâm nguyên ác ma chi vương đột nhiên làm ra một cái khiến Lý Đại Hổ hoàn toàn không có nghĩ tới động. Tác, hắn, quỳ xuống, đúng, đường đường thánh cảnh tồn tại, thâm nguyên ma quật thế giới tuyệt đối vương giả, cư nhiên quỳ xuống trước mặt của hắn. Hơn nữa, còn rất cung kính đối với hắn ba bái chín khấu. Tại Lý Đại Hổ vẻ mặt mộng bức, không biết phát sinh cái gì thời điểm, một đạo tuyệt mỹ mà mỹ lệ thân ảnh. Không tiếng động xuất hiện ở trước mặt của hắn, mặt tuyệt mỹ to lớn, vóc người bốc lửa, băng lãnh khí chất cao quý, không phải ma hồn chi vương lại là ai? Ngươi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Nhìn thấy ma hồn chi vương, Lý Đại Hổ ánh mắt chừng một cái, khó tin mở miệng nói, không phải nói, chỉ có nắm giữ ma quật giấy thông hành người. mới có thể đi vào tới sao? Nghe thấy lời nói của hắn, ma hồn chi vương nhàn nhạt liếc hắn một cái, bình tĩnh nói, bởi vì, cái thế giới này, là ta chế tạo ra. Tại đây, là ta chế tạo ra. Nếu như nói vừa mới Lý Đại Hổ chỉ là khiếp sợ mà nói. Như vậy nghe được ma hồn chi vương những lời này sau đó. Chính là trực tiếp biến thành khiếp sợ cộng 10.086. Thâm Uyên ma quật là dạng gì tồn tại? Căn cứ vào huyết nguyệt kể, đây là một cái đã không biết tồn tại bao lâu thế giới. Lâu đến phương này trong vũ trụ những cái kia sừng sững đỉnh phong hàng tỷ năm cổ lão chủng tộc. Đều không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Đã từng có vô số người suy đoán, Thâm Uyên ma quật có thể là cùng phương này vũ trụ cùng nhau đản sinh. Thậm chí sớm hơn phương này vũ trụ đản sinh. Mà bây giờ, ma hồn chi vương cư nhiên biểu thị, đây là nàng sáng tạo thế giới. Điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tiến giai không gian ý thức, hiện tại lại tới một cái Thâm Uyên ma quật. Ngươi cuối cùng tạo ra bao nhiêu cái thế giới? Thật lâu, Lý Đại Hổ mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Có chút sững sờ nhìn đến ma hồn chi vương. Còn nữa, ngươi không phải nói lúc trước mình bị thương sao? Làm sao còn có tinh lực cùng thời gian đi sáng tạo thế giới? Ma hồn chi vương đôi mắt đẹp lập lòe một tia u quang. Nhàn nhạt nói, không biết, không đợi Lý Đại Hổ truy hỏi. Nàng liền tiếp tục nói, ta xác thực là bị trọng thương, cũng không có tinh lực cùng thời gian đi sáng tạo thế giới. Như lời ngươi nói những thế giới này, nghiêm ngặt nhắc tới, cũng không phải thân ta tay sáng chế, chỉ là ta đang ngủ say trong lúc, tiêu tán đi ra năng lượng tự mình diễn hóa mà thôi, tiêu tán năng lượng tự mình diễn hóa liền sẽ trở thành một cái mênh mông như vậy kinh khủng thế giới. Có cần hay không nghiêu bức như vậy? Còn nữa, nếu ngươi như vậy để ý tới, làm sao sẽ không biết tự mình cuối cùng bị động tạo ra bao nhiêu cái thế giới? Nhìn đến ma hồn chi vương kia bàng, mập tài suy tế vung cua, năm, qua bình thường biểu tình, Lý Đại Hổ cảm giác cả người cũng không tốt, nhà gia tâm sư đạo. Nghe vậy, ma hồn chi vương nhẹ nhàng méo một chút rồi đầu, nhàn nhạt nói. Đối với ngươi mà nói, sáng tạo một cái thế giới, xác thực là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Nhưng mà đúng, trước kia ta lại nói, liền cùng nhân loại các ngươi ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Ta hỏi ngươi, ngươi biết tốn thời gian đi cân nhắc mình một bữa cơm đã ăn bao nhiêu hạt gạo sao? Nghe thấy ma hồn chi vương đây đương nhiên lời nói, Lý Đại Hổ trực tiếp ngây dại. Hắn rất muốn tìm câu đến phản bác một hồi, nhưng mà tùy ý hắn vắt hết óc, cũng tìm không đến có thể làm cho hắn có niềm tin mở miệng nữa lý do. Yến tước sao biết chí thiên Nga? Một khắc này, Lý Đại Hổ xem như từ một cái góc độ khác, biết một chút câu này hoa hạ ngạn ngữ hàm nghĩa. Hết chương.